Mời các bạn cùng thưởng thức tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản Bạch Dạ Hành, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Bách Diệp, chương 7. Hơi say rồi, đã bao nhiêu năm không uống rượu một mình rồi nhỉ? Cô không tìm được câu trả lời, lâu đến nỗi cô không thể nhớ nổi nữa. Đáng buồn là chẳng có lấy nửa gã đàn ông đến bắt chuyện với cô. Trở về căn hộ, bật đèn trong phòng, cánh cửa kính hiện lên bóng dáng của chính mình. Vì lúc ra ngoài, cô không kéo rèm cửa lại. Nishiguchi Namie bước lại gần cửa kính, tâm trạng càng nặng nề hơn. Váy bò ngắn, áo khoác bò phối với áo phông màu đỏ, chẳng hợp với cô chút nào. Cho dù lục lại đám quần áo hồi trước, cố làm ra vẻ trẻ tuổi thì cũng chỉ khiến mình thêm khó coi mà thôi. Đám học sinh cấp 3 kia nhất định cũng nghĩ như thế. Cô kéo rèm cửa lại, tiện tay cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi đồ lót, ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm. Một gương mặt phụ nữ với làn da đã mất đi độ sáng bóng xuất hiện trong gương. Cặp mắt không còn long lanh nữa. Gương mặt ấy thuộc về một người phụ nữ đang sống uổng phí cuộc đời, ngày một già đi. Cô kéo chiếc túi lại, lấy thuốc và bật lửa bên trong ra, châm lửa, phả khói về phía bàn trang điểm. Gương mặt cô trong gương lập tức như được phủ một lớp lụa mỏng. Nếu lúc nào trông cũng thế này thì tốt biết mấy, cô thầm nghĩ. Như vậy sẽ không nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ nữa. Đoạn phim người lớn vừa nãy chiếu trong căn hộ kia sống lại trong tâm trí cô. Cô tham gia với chúng tôi một lần xem sao nhé, nhất định sẽ không hối hận đâu. Cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Yên tâm, đảm bảo rất vui. Thi thoảng phải tiếp xúc với trai trẻ một chút, bằng không sẽ càng già nhanh hơn đó. Hôm kia, đàn chị trong công ty Kawata Kazuki đã rủ rê cô. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ từ chối luôn. Nhưng có một thứ đã thúc vào lưng cô. Đó chính là suy nghĩ. Nếu không tranh thủ hiện tại để thay đổi bản thân, có thể sau này sẽ hối hận cả đời. Mặc dù còn do dự, song cô vẫn nhận lời. Vì chuyện này mà Kazuko hết sức phấn chấn. Thế nhưng cuối cùng Namie vẫn bỏ chạy. Cô không thể đặt mình vào cái thế giới dị thường ấy. Bộ dạng Kazuko dốc hết thủ đoạn ra để dụ dỗ cậu học sinh cấp 3, khiến cô thấy trào lên cảm giác khó chịu, muốn nôn mửa. Có điều, cô không cho rằng chuyện ấy là xấu. Một số phụ nữ có thể thư giãn bằng việc đặt mình vào tình cảnh ấy. Chỉ có điều, cô không phải loại người đó. Cô nhìn quyển lịch trên tường, ngày mai lại phải đi làm rồi. Cô đã lãng phí ngày nghỉ quý giá vì chuyện nhạt nhẽo này. Cô Nishiguchi hôm qua đi hẹn hò à? Cứ nghĩ đến vẻ mặt của sếp và đám nhân viên hậu bối sẽ hỏi câu đó bằng giọng điệu châm chọc là tâm trạng cô lại thêm nặng nề. Ngày mai phải đi làm sớm nhất, sau đó dồn hết tâm trí vào công việc. Như vậy, bọn họ hẳn sẽ khó lòng bắt chuyện với cô được. Đặt đồng hồ báo thức sớm hơn một chút. Đồng hồ! Cầm lược lên chải tóc được hai ba cái. Bàn tay Namie dừng lại. Cô sực nhớ tới một chuyện. Cô đột nhiên giật bắn mình, mở cái túi bên cạnh ra, bới tung các thứ bên trong, nhưng vẫn không tìm thấy. Chết rồi, Namie cắn môi. Xem ra cô quên mất, không mang về rồi. Vả lại còn để nó ở một nơi không ra sao nữa. Đó là đồng hồ đeo tay, không phải loại đắt tiền gì nên cô dễ dàng đeo nó đi khắp nơi. Cô cho rằng có đánh mất cũng không thấy xót ruột. Kỳ lạ là bao lâu nay nó vẫn không mất. Cứ vậy mà dần dần nảy sinh tình cảm. Một chiếc đồng hồ như vậy đó. Cô nhớ ra rồi, nhất định là sau khi đi vệ sinh, lúc rửa tay, như thường lệ, cô cởi nó ra mà không nghĩ ngợi gì, sau đó thì quên bán mất. Cô cầm điện thoại lên, đành phải làm phiền Kawata Kazuko thôi. Không nhờ chị ta thì không thể nào liên lạc với cậu trai trẻ tên Ryoki được. Tất nhiên, cô không muốn làm vậy. Hẳn Kazuko sẽ nói gì đó về việc cô bỏ về giữa chừng, nhưng chuyện này không thể không xử lý. Namie lấy cuốn sổ điện thoại trong túi xách ra, vừa nhìn số vừa quay. Cũng may Kazuko đã về đến nhà. Biết người gọi điện là Namie, chị ta thốt lên một tiếng. Ôi chà, đầy bất ngờ, bao hàm cả chút chế giễu. Em xin lỗi chuyện lúc nãy, Namie nói. Em cũng không biết là thế nào nữa, chỉ là có chút không muốn tham gia nữa. Không sao, không sao cả, giọng Kazuko nghe rất thoải mái. Có lẽ không hợp với cô, xin lỗi, chính tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Chuyện vặt vãnh như thế mà đã bỏ chạy mất dép rồi, cô thật là vô dụng. Namie có cảm giác như chị ta nói thế. Chuyện là thật ra, Namie nói ra chuyện chiếc đồng hồ đeo tay. Cô nói chắc là để trên bệ rửa mặt, không biết Kazuko có trông thấy không? Nhưng câu trả lời của Kazuko là tôi không thấy. Nếu có người thấy thì chắc sẽ nói với tôi. Như thế tôi đã cầm hộ cô rồi. Thế à? Cô chắc chắn là ở bỏ quên ở đó chứ, hay là để tôi nhờ người xem hộ cô? Không cần đâu ạ, chị đã nói vậy thì chắc không có rồi, có lẽ không phải ở đó, để em tìm ở chỗ khác. Vậy à, không tìm thấy thì báo lại cho tôi nhé. Vâng ạ, ngại quá đi mất, muộn thế này rồi còn quấy rầy chị. Nabe nhanh chóng dập máy, thở dài một tiếng. Tính sao bây giờ? Nếu mặc kệ cái đồng hồ đó, sự việc sẽ trở nên đơn giản. Vốn dĩ, cô luôn cho rằng đánh mất cũng chẳng sao cả. Lần này cũng vậy. Nếu rơi ở nơi nào khác, chắc cô đã không do dự mà bỏ qua luôn rồi. Nhưng tình huống hiện giờ lại khác. Không thể để cái đồng hồ ở chỗ ấy được. Namie hết sức hối hận. Biết rõ là sẽ đến nơi như thế, lại còn đeo cái đồng hồ ấy làm gì chứ? Cô có tới mấy chiếc đồng hồ đeo tay cơ mà. Sau khi rít vài hơi thuốc, cô dập điếu thuốc vào gạt tàn, chăm chú nhìn một điểm trên không trung. Chỉ có một cách thôi. Cô nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, băn khoăn không biết làm thế liệu có quá khinh suất hay không. Cuối cùng, cô cảm thấy cách này có vẻ khả thi. Ít nhất, hẳn cũng không có nguy hiểm. Cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn trang điểm. Đã hơn 10 giờ rưỡi. Khoảng hơn 11 giờ, Namie ra khỏi nhà. Để tránh bị người ta để ý, thời gian càng muộn càng tốt. Nhưng nếu muộn quá, sẽ không bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Ga tàu điện ngầm gần căn hộ của cô nhất là ga Hanazono-cho trên tuyến Yochibashi. Muốn đến ga Tây Nagahori, cần phải đổi tàu ở Namba. Toa tàu rất vắng, vừa ngồi xuống, cửa sổ đối diện liền phản chiếu bóng dáng cô. Một người đàn bà đã ba mươi mấy tuổi đầu, đeo kính gọng đen, mặc áo thể thao quần bò, dáng vẻ chẳng có chút nữ tính. Thế này vẫn thoải mái hơn nhiều, cô thầm nhủ. Đến Tây Nagahori, cô liền theo con đường ban ngày đã đi cùng Kawata Kazuko. Khi ấy, Kazuko cực kỳ háo hức, còn bảo rằng chị ta rất mong chờ. không biết mấy cậu học sinh như thế nào sẽ xuất hiện. Namie ngoài miệng thì phụ họa theo, nhưng từ lúc ấy trong lòng cô đã muốn đánh trống lui quân rồi. Cô dễ dàng tìm được tòa chung cư ấy, lên tầng 3, đứng trước cửa phòng số 304. Cô ấn chuông cửa, tim đập thình thịch. Không ai trả lời, cô lại ấn thêm lần nữa, vẫn im phăng phắc. Namie thở phào một hơi, đồng thời tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Vừa nhìn xung quanh, vừa mở nắp đồng hồ đo nước ở cạnh cửa. Ban ngày, cô đã trông thấy Kawata Kazuko lấy chìa khóa dự phòng từ phía sau ống nước. Sau khi thành khách quan sẽ cho chúng ta biết chìa khóa dự phòng giấu ở đâu, Kazuko vui vẻ nói. Namie thò tay vào cùng chỗ ấy, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó. Cô không kìm được, thở phào nhẹ nhõm. Cô dùng chìa khóa dự phòng mở khóa, rón rén đẩy cửa ra. Đèn trong nhà đang bật sáng, nhưng tiền sảnh không có giày. Quả nhiên không có người ở đây. Mặc dù vậy, cô vẫn hết sức cẩn thận đi vào trong, không dám phát ra âm thanh nào. Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ lúc ban ngày, giờ là một đống bừa bãi. Mặc dù Namie không hiểu lắm, nhưng có thể nhận ra đó là những linh kiện chi tiết của thiết bị điện và máy đo. Dàn âm thanh à? Cô thầm nghĩ. Hay là đang sửa máy chiếu? Dù thế nào chăng nữa, đều giống như có người đang gian dở công việc. Cô hơi luống cuống, nhất định phải tìm thấy cái đồng hồ trước khi người đó quay lại. Cô tìm kiếm cái chỗ bệ rửa mặt bé xíu, nhưng cái đồng hồ không có ở đó. Có người thấy nó rồi sao? Nếu là vậy, tại sao không giao cho Kawata Kazuko? Cô bắt đầu thấy lo lắng. Hay là có cậu học sinh cấp 3 nào trông thấy, nhưng cố ý giấu đi không nói, hòng lén lút chiếm làm của riêng. Có lẽ cho rằng mang đến mấy chỗ cầm đồ, ít nhiều cũng đổi được chút tiền. Namie cảm thấy toàn thân nóng bừng. Làm sao bây giờ? Cô điều chỉnh nhịp thở, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nghĩ tới khả năng mình có thể nhớ nhầm. Có lẽ cô cầm cái đồng hồ tháo ra ấy trên tay, quay lại phòng, rồi vô ý để ở chỗ nào đó. Cô rời khỏi phòng tắm, đi vào phòng kiểu Nhật. Chiếu tatami rất sạch sẽ. Người thanh niên tên Ryo kia đã dọn dẹp rồi sao? Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào? Cánh cửa kéo kiểu Nhật gỡ ra lúc ban sáng đã được lắp lại. Không nhìn thấy căn phòng có giường kia nữa. Cô từ tốn mở cánh cửa kéo ra. Một món đồ kỳ lạ đập vào mắt cô đầu tiên. Một màn hình tivi. Chính giữa gian phòng đặt một vật trông như cái tivi đang phát hình. Đó không phải hình ảnh bình thường. Cô đưa mắt lại gần. Đó là mấy hình dạng đang di chuyển trên màn hình. Mới đầu, cô nghĩ thuần túy chỉ là hình dạng đang biến đổi. Thực ra không phải thế. Nhìn kỹ lại, ở chính giữa có một vật thể trông giống như tên lửa. Vừa né tránh các chướng ngại vật hình tròn hoặc hình tứ giác ở đằng trước bay đến, vừa tìm cách tiến lên. Chắc là một loại trò chơi điện tử đây, Namie nghĩ. Cô từng chơi trò kẻ xâm lược ngoài hành tinh mấy lần. Động tác trên màn hình không được trôi chảy như kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Thế nhưng, cô không thể rời mắt khỏi các động tác né tránh tài tình các chướng ngại vật liên tiếp bay đến của tên lửa. Trên thực tế, nhất định cô đã xem đến mê mẩn nên mới không để ý tới tiếng động nhỏ vừa vang lên. Xem ra chị rất thích. Thình lình ở sau lưng có người cất tiếng, khiến Namie giật bắn mình, kêu lên khe khẽ. Cô ngoảnh đầu lại, là người thanh niên tên Ryoki. À, xin lỗi, à, tôi để quên đồ, vậy nên chị Kawata có nói với tôi chuyện chiếc chìa khóa dự phòng. Name rất bối rối, nói lắp bắp. Nhưng cậu ta dường như không nghe thấy cô nói gì, chỉ im lặng ra hiệu cho cô tránh ra, tự mình ngồi xuống trước màn hình, khoanh chân lại, rồi đặt bàn phím để bên cạnh lên đùi, hai tay gõ máy phím. Ngay lập tức, hình ảnh trên màn hình thay đổi, tốc độ chướng ngại vật tăng lên, màu sắc cũng càng thêm phong phú. Cậu ta tiếp tục gõ bàn phím, tên lửa lần lượt tránh khỏi chướng ngại vật. Namie cũng nhận ra cậu ta đang điều khiển tên lửa. Tên lửa vừa nãy còn tự động di chuyển, giờ chuyển động theo các hướng trước sau trái phải, dưới sự điều khiển của các ngón tay cậu ta. Không lâu sau, một chướng ngại vật hình tròn va chạm với tên lửa. Quả tên lửa liền biến thành một hình chỉ ba to tướng. Màn hình sau đó xuất hiện dòng chữ Game Over. Cậu ta tặc lưỡi. Tốc độ vẫn chậm quá, cùng lắm chỉ được đến vậy thôi à. Tất nhiên, Namie không hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì. Cô chỉ một lòng muốn rời khỏi đây cho sớm. À, tôi phải về rồi. Vừa nói, cô vừa đứng dậy. Nghe cô nói thế, cậu ta cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, hỏi: Tìm thấy đồ chưa? Hình như không có ở đây, tôi xin lỗi. Vậy tôi đi đây, tạm biệt. Namie xoay người chuẩn bị đi. Giọng cậu ta đột nhiên vang lên từ phía sau. Kỷ niệm 10 năm đi làm, ngân hàng Daito, chi nhánh Showa. Công việc của chị khô khan nhỉ? Cô dừng bước, quay đầu lại. Gần như cùng lúc cậu ta đứng lên. Cậu ta giơ tay phải tới trước mặt cô. Cái đồng hồ lủng lẳng bên dưới. Bà chị để quên thứ này à? Cô ngây người giây lát rồi nhận lại đồng hồ. Cảm ơn. Rio im lặng đi về phía bàn ăn. Trên bàn đặt một cái túi đựng đồ của siêu thị. Cậu ta ngồi xuống, lấy các thứ trong túi ra, hai lon bia và hộp cơm. Bữa tối? Cô hỏi. Cậu ta không trả lời, hình như sực nhớ ra gì đó. Giơ một lon bia lên. Uống không? À thôi. Cậu ta giật khoen nắp. Bọt bia màu trắng trào ra. Cậu ta hớp lấy đám bọt đó, vẻ như không có việc gì của cô nữa. Chuyện kia cậu không giận chứ? Nami hỏi. Chuyện tôi tự tiện vào nhà ấy. Rio ngẩng lên nhìn cô. Nói rồi cậu ta mở nắp hộp cơm ra. Thực ra Namie hoàn toàn có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng điều gì đó khiến cô chần chừ. Một phần nguyên nhân là vì cậu thanh niên đã biết nơi làm việc của cô. Còn cô lại hoàn toàn không biết gì về cậu ta. Nhưng quan trọng hơn là nếu cứ vậy mà ra về, cô sẽ cảm thấy mình thật kém cỏi. Cậu không giận tôi nửa chừng bỏ đi chứ? Cô hỏi. Nửa chừng? Cậu ta dường như đã hiểu cô đang nói chuyện gì. Không, chuyện ấy thỉnh thoảng cũng xảy ra. Không phải tôi sợ mà vốn đã không muốn đến cho lắm, nhưng chị ấy cứ rủ mãi. Cô mới nói được nửa chừng, tay cầm đũa của cậu ta đã bắt đầu vung vẩy. Khỏi cần giải thích nữa, chuyện ấy không quan trọng. Namie không còn gì để nói, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta. Cậu ta chẳng hề đếm xỉa đến sự tồn tại của cô, bắt đầu ăn cơm với sườn lợn. Tôi uống bia được chứ? Namie hỏi. Cậu ta hất hất cầm, tựa như nói tùy chị. Cô bèn ngồi xuống đối diện cậu ta, mở một lon bia, uống từng ngụm lớn. Cậu sống ở đây à? Cậu ta lẳng lặng ăn cơm. Cậu không sống chung với bố mẹ à? Cô hỏi tiếp. Tự dưng hỏi nhiều thế? Cậu ta khẽ cười một tiếng, xem ra không có ý định trả lời. Tại sao cậu lại làm công việc đó? Vì tiền à? Còn vì lý do nào khác? Bản thân cậu không tham gia à? Lúc cần thiết, giống như hôm nay vậy, nếu bà chị không về thì sẽ do tôi tiếp. Cậu thấy mình may mắn vì không cần lên giường với bà già như tôi. Thấy thất vọng ấy chứ, giảm thu nhập mà. Cậu bớt hân hoan cho, đó chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Chị nói cái gì? Cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn cô. Nói lại một lần xem thế nào. Namie nuốt nước bọt. Trong mắt cậu ta chứa đầy sự hung hãn mà cô không tưởng tượng nổi. Nhưng cô không muốn cậu ta nghĩ rằng khí thế của mình đã áp đảo được cô. Cậu chẳng qua chỉ hào hứng với việc làm đồ chơi cho mấy bà mấy cô mà thôi. Có khi chưa làm người ta thỏa mãn, bản thân mình đã không nhịn được rồi. Rio uống bia, không trả lời. Thế nhưng trong khoảnh khắc đặt lon bia xuống mặt bàn, cậu ta đột ngột đứng bật dậy, bổ nhào về phía cô, nhanh nhẹn như một con thú hoang. Dừng lại, cậu làm gì thế? Namie bị cậu ta kéo vào căn phòng kiểu Nhật, đẩy ngã xuống. Sống lưng đập xuống tấm chiếu tatami. Cô gần như nghẹt thở mất vài giây. Cô muốn vùng vẫy đứng lên, nhưng cậu ta lại nhào tới. Phạt mơ tuyê quần bò đã kéo xuống. Thử xem! Cậu ta đưa hai tay bóp mặt Namie, vừa thúc mạnh hạ bộ của mình tới trước, vừa nói. Dùng tay hay miệng ấy, hoặc dùng chỗ bên dưới kia cũng được. Bà chị nghĩ tôi không cầm cự được bao lâu à, cứ thử xem. Namie xô hai tay vào đùi cậu ta, đồng thời gắng sức ngửa đầu ra phía sau. Sao, bị trẻ con dọa cho sợ khiếp rồi à? Namie nhắm mắt lại, nói như rên rỉ. Đừng làm vậy, tôi xin lỗi. Mấy giây sau đó, người cô bị đẩy ra. Namie ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ta đang kéo phạt mơ tuy lên đi về phía bàn ăn. Cậu ta ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Từ cử động của đôi đũa có thể nhìn ra cậu ta đang bực bội. Namie cố điều hòa hơi thở, vuốt mái tóc rối bù ra phía sau, tim vẫn đập dữ dội. Màn hình tivi ở phòng bên cạnh đập vào mắt cô. Trên đó vẫn là dòng chữ Game Over. Tại sao? Cô mở miệng hỏi. Tôi nghĩ cậu vẫn còn rất nhiều việc khác có thể làm chứ. Tôi chỉ bán thứ mình có thể bán được thôi. Thứ có thể bán được à? Namio đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu. Tôi không hiểu, quả nhiên là tôi đã già rồi. Lúc cô đi qua chỗ bàn ăn, tiến ra phía tiền sảnh. Bà chị! Cậu ta gọi giật cô lại. Bàn chân đang chuẩn bị xỏ giày của Namie dừng lại giữa chừng. Cô giữ nguyên tư thế ấy, ngoảnh đầu lại. Có chuyện rất thú vị, muốn tham gia không? Chuyện thú vị? Đúng thế! Cậu ta gật đầu. Bán thứ có thể bán được. Kỳ nghỉ hè sắp đến, hôm nay là ngày thứ ba, tuần thứ hai của tháng 7. Vừa liếc nhìn bài thi tiếng Anh giáo viên gọi lên nhận, Tomohiko đã muốn nhắm ngay mắt lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu cũng không thể ngờ lại thê thảm đến vậy. Đợt thi cuối kỳ này, kết quả môn nào cũng vô cùng tệ hại. Khỏi cần nghĩ, cậu cũng hiểu rõ nguyên nhân là bởi cậu không hề ôn thi. Mặc dù thỉnh thoảng cậu cũng thó nọ thó kia, không thể coi là học sinh gương mẫu ngoan hiền học giỏi, nhưng vẫn thuộc loại học sinh bình thường, luôn ôn tập trước kỳ thi, chứ chưa bao giờ đối mặt với kỳ thi mà hoàn toàn không chuẩn bị gì như lần này. Nói một cách chính xác, không phải là cậu không chuẩn bị. Cậu cũng từng ngồi trước bàn học, cố gắng học tủ. Thế nhưng, lần này cậu không thể nào tập trung nổi. Đến cả tủ cũng không xong luôn rồi. Dù cậu nghĩ đủ mọi cách để chuyên tâm ôn tập, nhưng đầu óc dường như chỉ chăm chăm nghĩ về chuyện kia, chứ không chịu tiếp nhận nội dung các bài học quan trọng. Kết quả chính là thế này đây. Phải cẩn thận, đừng để bài già nhìn thấy mới được. Cậu thở dài, bỏ bài thi vào cặp sách. Sau giờ tan học hôm đó, Tomohiko đến quán cà phê trong khách sạn Shinichiko nằm ở khu Shinsaibashi. Chỗ đó sáng sủa rộng rãi, có thể nhìn thấy đại sảnh của khách sạn qua bức tường kính. Tới nơi, cậu thấy Hanaoka Yuko đã ngồi ở chỗ quen thuộc trong góc đọc quyển sách khổ nhỏ, vành mũ màu trắng kéo xuống rất thấp, mắt đeo một cặp kính râm gọn tròn. Sao vậy? Lại còn che mặt nữa? Tomohiko vừa ngồi xuống đối diện cô ta vừa hỏi. Yuko còn chưa cất tiếng, nhân viên phục vụ đã đi tới. À, tôi không dùng gì đâu, cậu nói với nhân viên phục vụ. Nhưng Yuko lại nói, gọi thứ gì đi, chị muốn nói chuyện ở đây. Giọng điệu gấp gáp của cô ta làm Tomohiko thấy hơi khó hiểu. Vậy thì cà phê đá, cậu nói với nhân viên phục vụ. Yuko vươn tay cầm cốc Campari soda vừa còn 2/3 lên uống một ngụm lớn. Sau đó thở hắt ra một tiếng. Ở trường bao giờ thì nghỉ học? Đến hết tuần này, Tomohiko trả lời. Nghỉ hè có đi làm thêm không? Làm thêm? Ý chị là công việc làm thêm bình thường à? Nghe Tomohiko nói vậy, khóe miệng Yuko hơi nhếch lên. Đúng rồi, còn phải hỏi nữa à? Giờ vẫn chưa có ý định đấy, mệt chết đi được, lại chẳng kiếm được mấy. Ừ, Yuko lấy trong cái xách tay trắng ra bao Mai Seven, rút một điếu nhưng chỉ kẹp trên đầu ngón tay, cũng không châm lửa. Tomohiko cảm thấy cô ta dường như rất lo lắng. Cà phê đá được mang lên, Tomohiko uống một hơi hết nửa cốc. Cậu thấy khát khô cả cổ. Này, sao không lên phòng? Cậu thấp giọng hỏi. Bình thường chị toàn lên thẳng phòng mà. Yuko châm thuốc, hút liền mấy hơi, sau đó dụi điếu thuốc mới hút chưa đầy 1 cm vào cái gạt tàn thủy tinh. Có chút vấn đề. Chuyện gì thế? Yuko không trả lời ngay, lại càng làm Tomohiko thấy bất an. Rốt cuộc là sao vậy? Cậu nhoài cả người lên bàn hỏi. Yuko đảo mắt nhìn quanh, rồi mới nhìn thẳng vào cậu. Hình như bị ông ấy phát hiện ra rồi. Ông ấy? Chồng chị. Cô ta nhún vai, có lẽ muốn gắng sức khiến sự việc có vẻ chỉ như một trò đùa. Bị chồng chị biết rồi à? Ông ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng cũng gần đến mức ấy rồi. Sao lại thế? Tomohiko không nói nên lời. Máu trong người cậu dường như chảy ngược, toàn thân nóng bừng lên. Xin lỗi, đều tại chị bất cẩn quá. Đã biết rõ là tuyệt đối không thể để ông ta phát hiện ra rồi. Làm sao ông ta phát hiện thế? Hình như có người trông thấy. Trông thấy à? Hình như là bị bạn bè quen biết trông thấy. Và người ấy nói lại với ông ta, kiểu như vợ anh nói chuyện rất vui vẻ với một cậu trai rất trẻ gì đó. Tomohiko đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, cậu bắt đầu để ý đến ánh mắt người khác. Thấy hành động này của cậu, Yuko cười thiểu não. Vấn đề là chồng chị bảo trong bộ dạng chị gần đây cũng kỳ lạ làm sao đó. Ông ta cảm giác cả con người chị đều thay đổi. Ông ta nói thế, chị thấy cũng đúng. Sau khi đến với cậu, chị cũng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Rõ ràng phải cẩn thận hơn, mà chị lại không để ý. Cô ta gãi gãi đầu qua lớp mũ, rồi lại lắc lắc đầu. Ông ta có hỏi chị gì không? Ông ta hỏi là ai? Bảo chị khai tên. Chị khai à? Sao có thế chứ? Chị làm gì ngu đến mức ấy? Cái này thì em biết, Domohiko uống sạch cốc cà phê đá mà vẫn không thể hết cơn khát, nên uống thêm một ngụm lớn nước trong cốc thủy tinh. Dù sao thì lúc ấy chị cũng giả ngây giả ngô lấp liếm qua chuyện được, xem chừng ông ta cũng chưa nắm được chứng cứ gì, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với kiểu của ông ta rất có thể sẽ thuê thám tử tư. Nếu vậy thì gay go rồi. Ừ, gay go lắm. Yuko gật gật đầu. Với lại có chuyện này chị cứ thấy băn khoăn. Băn khoăn ư? Sổ địa chỉ? Sao vậy? Chị thấy có dấu vết ai đó đã xem trộm sổ địa chỉ của chị. Chị vốn để nó trong ngăn kéo bàn trang điểm. Nếu có người dỡ nó ra, nhất định là ông ta. Chị ghi tên em vào trong đó rồi à? Không ghi tên, chỉ có số điện thoại thôi. Nhưng có thể ông ta đã để ý rồi. Từ số điện thoại có thể tra ra được họ tên địa chỉ không nhỉ? Không biết, có điều nếu muốn tìm hiểu thì có lẽ chuyện gì cũng tra ra được hết. Ông ta quen biết rộng lắm. Hình ảnh chồng Yuko dựa trên những gì cô ta nói khiến Tomohiko hết sức sợ hãi. Có nằm mơ, cậu ta cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện mình bị một người đàn ông trưởng thành căm hận. Tính tính sao bây giờ? Tomohiko hỏi. Chị nghĩ tốt nhất là chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nữa. Cậu yếu ớt gật đầu. Dù mới học lớp 11, cậu cũng có thể hiểu. Làm như lời cô ta nói là thỏa đáng nhất. Lên phòng thôi. Yuko uống hết cốc Campan soda, cầm hóa đơn đứng dậy. Quan hệ giữa hai người đã kéo dài khoảng 1 tháng. Lần gặp gỡ đầu tiên đương nhiên là ở căn hộ chung cư đó. Tóc đuôi ngựa chính là Hanaoka Yuko, không phải cậu yêu cô ta. Chỉ là không làm cách nào quên được khoái cảm có được trong lần đầu tiên ấy. Từ hôm đó, Tomohiko đã tự sướng vài lần, nhưng lần nào trong tâm trí cũng hiện lên hình ảnh cô ta. Điều này cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì tưởng tượng dù giống thực đến mấy cũng không thể kích thích bằng ký ức thực. Kết quả, ngày thứ ba sau lần gặp mặt đầu tiên, Tomohiko gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta rất vui, đề nghị được gặp mặt riêng. Cậu liền nhận lời. Cái tên Hanaoka Yuko này là cô ta nói cho cậu lúc ở trên giường trong khách sạn. Cô ta 32 tuổi. Tomohiko cũng nói ra tên thật, tên trường, thậm chí cho cô ta biết cả số điện thoại nhà. Cậu quyết định dẹp bỏ chuyện đã hứa với Kirihara khỏi đầu. Kỹ năng điêu luyện của người trưởng thành như Yuko đã khiến cậu mất hết khả năng suy nghĩ. Bạn chị nói có một buổi party có thể trò chuyện với các cậu trai trẻ, hỏi chị có muốn đi không? Thì chính là cô tóc ngắn lần trước đấy. Chị thấy có vẻ rất thú vị, liền đi luôn. Cô ta hình như đã đi mấy lần rồi, nhưng chị thì mới là lần đầu tiên. Chị căng thẳng lắm. Cũng may đối tượng lại là nam sinh giỏi giang như em. Nói xong, Yuko liền rút vào cánh tay Tomohiko. Cởi cả mấy trò nũng nịu này, cô ta cũng rất thành thục. Điều làm Tomohiko kinh ngạc nhất là cô ta trả cho Kirihara 20.000 yên. Thì ra Kirihara đã bỏ túi mười mấy nghìn yên, chẳng trách cậu ta lại cần mẫn đến thế. Mỗi tuần Tomohiko gặp Yuko 2-3 lần. Chồng cô ta hình như là người rất bận rộn, vì vậy cô ta có về muộn cũng chẳng sao. Lúc rời khỏi khách sạn, bao giờ cô ta cũng đưa cho cậu ta tờ 5.000 yên, bảo là tiền tiêu vặt. Biết rõ không nên làm vậy, nhưng Tomohiko vẫn tiếp tục hẹn hò với người đàn bà đã có chồng. Cậu chìm đắm trong trò chơi tình dục với cô ta. Ngay cả kỳ thi học kỳ đã cận kề, tình hình cũng không có gì thay đổi. Kết quả đã thể hiện rõ ràng trên thành tích của cậu kỳ này. Không được gặp chị một thời gian à, chán thật. Tomohiko đè trên người Yuko nói. Chị cũng đâu có muốn đâu. Nằm dưới cậu, cô ta nói. Chẳng lẽ không còn cách nào à? Chị không biết, nhưng mà tình hình hiện tại không được ổn cho lắm. Đến bao giờ mới có thể gặp nhau? Không biết nữa, mong là có thể nhanh nhanh một chút. Càng để lâu, chị sẽ càng thêm già nua đó. Tomohiko ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô ta. Cứ nghĩ đến lần sau, không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt. Cậu liền dồn hết năng lượng đi sâu vào cô ta để khỏi tiếc nuối. Cô ta hét to vài lần. Mỗi lần như thế, người cô ta lại cong ra sau như cung tên, chân tay duỗi ra, giật lên từng cơn. Chuyện xảy ra sau khi kết thúc lần thứ ba. Chị đi vệ sinh cái, Yuko nói. Mệt mỏi, uể oải là hiện tượng thường thấy vào những lúc thế này. Được, nói đoạn, Tomohiko rời khỏi thân thể cô ta. Cô ta chống phần thân trên lõa lồ dậy. Đột nhiên, hự lên một tiếng, rồi lại ngã vật xuống giường. Tomohiko tưởng rằng cô ta đột ngột đứng dậy nên chóng mặt. Những lần trước cũng thường xuyên xảy ra chuyện này. Thế nhưng, Yuko không nhúc nhích gì nữa. Tomohiko nghĩ cô ta đã ngủ thiếp đi, bèn khẽ đẩy một cái, nhưng cô ta hoàn toàn không có vẻ tỉnh lại. Trong đầu Tomohiko hiện lên một ý nghĩ chẳng lành. Cậu lăn xuống giường, run rẩy chọc vào mí mắt cô ta. Song Yuko vẫn không có phản ứng gì. Cậu hoàn toàn không khống chế nổi cơn run rẩy. Không thể nào, cậu thầm nhủ. Không thể xảy ra chuyện kinh khủng như thế chứ. Cậu áp tay vào bộ ngực mỏng manh của cô ta. Thế nhưng, đúng như điều cậu lo lắng, cậu không cảm thấy nhịp tim đập. Tomohiko phát hiện chìa khóa khách sạn vẫn còn trong túi mình vào lúc sắp về đến nhà. Tiêu đời rồi, cậu cắn môi. Trong phòng mà không có chìa khóa, người của khách sạn nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cậu tuyệt vọng lắc đầu. Khi Tomohiko hiểu ra Hanaoka Yuko đã chết, cậu từng nghĩ đến việc gọi ngay đến bệnh viện. Thế nhưng như vậy thì sẽ phải báo chuyện mình ở cùng với cô ta. Cậu không dám làm thế. Huống hồ, cho dù gọi bác sĩ đến cũng chỉ uổng công. Cô ta đã chết rồi. Cậu nhanh chóng mặc quần áo, mang theo đồ đạc của mình, lao ra khỏi phòng, tránh không để người khác trông thấy mặt, rồi rời khỏi khách sạn. Nhưng khi ngồi tàu điện ngầm, cậu nhận ra làm vậy chẳng ích gì, bởi đã có người biết đến mối quan hệ giữa hai người họ. Người ấy lại chính là chồng của Hanaoka Yuko, một người kinh khủng nhất. Từ tình hình hiện trường, nhất định ông ta sẽ đoán ra người ở cùng Yuko là thằng học sinh cấp 3 tên Sonomura Tomohiko. Sau đó báo chuyện này với cảnh sát. Cảnh sát mà điều tra kỹ thì chẳng tốn mấy công sức sẽ chứng minh được suy đoán đó là đúng. Tiêu rồi, cậu thầm nghĩ, tất cả đều tiêu rồi. Chuyện này mà công khai ra, cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại. Về đến nhà, mẹ và em gái cậu đang ăn cơm tối trong phòng khách. Cậu bảo đã ăn bên ngoài rồi, sau đó đi thẳng về phòng mình. Lúc ngồi trước bàn học, Tomohiko mới nhớ tới Kirihara Ryochi. Chuyện về Hanaoka Yuko mà lộ ra, thì tất nhiên cậu phải khai báo luôn với cảnh sát chuyện ở căn hộ chung cư kia. Thế nhưng Kirihara ắt hẳn cũng không thể yên thân. Hành vi của cậu ta chẳng khác gì ma cô môi giới cả. Cần phải báo cho cậu ta một tiếng, Tomohiko thầm nghĩ. Cậu lẻn ra khỏi phòng, đến chỗ hành lang để điện thoại, cầm ống nghe lên. Trong phòng khách vẫn ra tiếng tivi. Cậu thầm cầu khấn cho người nhà mãi xem tivi thêm một lúc nữa. Điện thoại vừa nối máy, liền vang lên tiếng của Kirihara. Nghe Tomohiko báo tên, Kirihara hình như hơi bất ngờ. Chuyện gì thế? Kirihara hỏi. Giọng cậu ta cảnh giác, như thể đã đoán ra điều gì. Xảy ra chuyện rồi, Tomohiko khó nhọc nói, đầu lưỡi như bị thắt nút lại. Sao hả? Chuyện này qua điện thoại khó giải thích lắm, nói ra thì rất dài. Kirihara im lặng, chắc chắn cậu ta đang suy nghĩ. Cuối cùng cậu ta cất tiếng, không liên quan đến mấy bà già kia đấy chứ. Bị cậu ta nói trúng phốc, Tomohiko không biết đáp lời thế nào. Trong ống nghe vang lên tiếng thở dài của Kirihara. Quả nhiên tớ nói trúng rồi, là bà chị buộc tóc đuôi ngựa hôm đó, có phải không? Đúng, Kirihara lại thở dài lần nữa. Chẳng trách bà cô ấy dạo này không tới, thì ra là ký hợp đồng riêng với cậu rồi. Không phải ký hợp đồng. Ồ, thế là cái gì vậy? Tomohiko tắc tị, quệt quệt khóe miệng. Bỏ đi, nói mấy chuyện này trong điện thoại cũng vô dụng thôi. Giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà. Bây giờ tớ qua luôn, 20 phút nữa là đến, đợi đấy. Kirihara nói xong, liền dập máy. Tomohiko về phòng, nghĩ xem có thể làm gì được. Thế nhưng, đầu óc cậu rối tung, không thể nào tập trung suy nghĩ được. Chỉ có thời gian trôi qua như trêu người. Kirihara xuất hiện đúng 20 phút sau khi ngắt điện thoại. Lúc ra sảnh mở cửa, Tomohiko mới biết cậu ta biết lái mô tô. Nhưng cậu hỏi chuyện thì cậu ta gạt đi. Chuyện này không quan trọng. Bước vào căn phòng chật hẹp, Tomohiko ngồi trên ghế, còn Kirihara ngồi khoanh chân dưới chiếu tatami. Bên cạnh Kirihara đặt một vật hình vuông to cỡ cái tivi loại nhỏ, bên trên phủ vải màu xanh. Đó là báu vật Tomohiko luôn đem khoe với những bạn thân cậu rủ vào phòng này. Nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trạng ấy nữa. Được rồi, nói đi. Kirihara bảo. Nhưng mà tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Toàn bộ kể hết tất cả ra, cậu đã phản bội tớ, cứ bắt đầu từ đó đi. Tomohiko không thể phân trần được gì về sự việc, đúng như Kirihara nhận định. Cậu ho khan một tiếng, cởi ra toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Nét mặt Kirihara gần như không thay đổi, nhưng từ động tác có thể thấy rõ ràng cậu ta càng nghe càng tức giận. Chốc chốc, cậu ta lại bẻ ngón tay răng rắc, hoặc dùng nắm đấm thổi xuống tấm chiếu tatami. Lúc nghe đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, rốt cuộc cậu ta cũng biến sắc mặt. Chết rồi, có đúng là cô ta chết thật rồi không? Tớ kiểm tra mấy lần không sai được. Kirihara tặc lưỡi. Người đàn bà ấy là một kẻ nghiện rượu. Nghiện rượu? Đúng, vả lại tuổi tác cũng lớn rồi, làm với cậu hăng quá, tim không chịu nổi. Lớn tuổi rồi à, không phải chị ta mới hơn 30 sao? Nghe Tomohiko nói thế, khóe miệng Kirihara nhếch lên. Cậu mê muội rồi, cô ta 40 mấy rồi đấy. Không phải chứ. Làm sao được, tớ gặp cô ta nhiều lần rồi, biết rõ rành rành. Cô ta là loại trâu già thích gặm cỏ non, cậu là thằng thứ sáu tớ giới thiệu cho cô ta rồi đấy. Sao lại thế, chị ấy không nói vậy với tớ. Giờ không phải lúc để kinh ngạc vì mấy chuyện này. Mặt Kirihara lộ vẻ chán nản. Cậu cao mày trừng mắt lên với Tomohiko. Rồi sao, người đàn bà ấy sao rồi? Tomohiko cúi đầu ủ rũ, nói lướt qua tình hình, rồi thêm vào suy luận rằng bản thân chắc hẳn không tránh khỏi bị cảnh sát điều tra. Kirihara một tiếng. Tớ hiểu rồi, nếu chồng cô ta đã biết về cậu thì đúng là rất khó che giấu chuyện này. Hết cách rồi, cậu cứ để cảnh sát điều tra đi. Nghe giọng điệu xem chừng cậu ta định khoanh tay đứng nhìn. Tớ chuẩn bị khai hết mọi chuyện ra, Tomohiko nói. Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện xảy ra ở căn hộ chung cư ấy. Sắc mặt Kirihara trở nên hết sức khó coi. Cậu ta gãi gãi thái dương. Thế sẽ phiền phức đấy. Như vậy thì sự việc không thể chỉ giải thích là một bà xồm xồm thích đùa với lửa được đâu. Nhưng nếu không nói thì làm sao giải thích được tớ quen biết với chị ấy như thế nào? Mấy cái lý do ấy muốn bao nhiêu chẳng có, cứ bảo lúc cậu đi loanh quanh ở khu Sumbai Spasi thì bà ta bắt chuyện là xong. Tớ không tự tin mình có thể nói dối cảnh sát đâu, không khéo bọn họ dồn ép quá, tớ sẽ khai ra sự thật mất. Nếu đến mức ấy, Kirihara lại trừng mắt lên nhìn Tomohiko, đấm mạnh vào hai đầu gối. Người ở sau tớ sẽ không bỏ qua đâu. Sao cậu? Cậu tưởng một mình tớ có thể làm được cái chuyện ấy à? Xã hội đen. Cậu nghĩ thế nào cũng được. Kirihara nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, làm các khớp xương kêu lên răng rắc. Ngay sau đó, cậu ta vung tay áo tóm lấy cổ áo Tomohiko. Dù sao thì nếu cậu còn muốn sống, tốt nhất đừng lắm mồm. Trên đời này có nhiều kẻ khủng khiếp hơn cảnh sát vô số lần ấy. Giọng điệu hung hăng của cậu ta làm Tomohiko không dám cự lại. Có lẽ cho rằng như vậy là đã thuyết phục được Tomohiko. Kirihara đứng lên. Kirihara! Gì nữa? Không có gì. Tomohiko cúi đầu không nói nên lời. Kirihara hừ một tiếng, xoay người đi. Đúng lúc này, tấm vải xanh phủ trên cái hộp hình vuông rơi xuống, để lộ ra chiếc máy tính cá nhân yêu quý của Tomohiko. Ồ, Kirihara mở to mắt. Cái này là của cậu à? Ừ. Cậu có máy tốt gớm. Kirihara ngồi xổm xuống xem xét. Cậu biết lập trình không? Basic thì biết đại khái. Còn Assembler thì sao? Biết một ít. Tomohiko vừa trả lời vừa nghĩ. Thằng này có vẻ thạo máy tính. Basic và Assembler đều là tên gọi các ngôn ngữ lập trình máy tính. Cậu đã lập trình bao giờ chưa? Có viết một chương trình trò chơi. Cho tớ xem nào. Để lần sau đi, giờ không phải lúc xem mấy thứ ấy. Bảo gì thì làm đi. Kirihara vươn một ngón tay ra tóm lấy cổ áo Tomohiko. Khiếp hãi trước sự đe dọa của Kirihara, Tomohiko lấy kẹp hồ sơ trên giá sách xuống. Bên trong là những trang giấy cậu ta vẽ biểu đồ luồn và ghi lại các đoạn mã lập trình. Cậu đưa kẹp hồ sơ ra, Kirihara bắt đầu chăm chú xem xét kỹ càng. Không lâu sau, cậu ta gập kẹp hồ sơ lại, nhắm mắt, ngồi yên bất động. Tomohiko định hỏi có chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Hai cánh môi Kirihara mấp máy như đang lẩm nhẩm gì đó. Sonomura, Kirihara rốt cuộc cũng mở miệng. Cậu muốn tới giúp cậu không? Hả? Kirihara quay mặt về phía Tomohiko. Làm theo lời tớ, cậu sẽ được cứu, cũng không bị cảnh sát gọi đến đồn. Tớ có thể làm cái chết của người đàn bà kia thành ra không liên quan gì đến cậu hết. Cậu làm được. Cậu có nghe tớ không? Chịu, cậu nói gì tớ cũng làm theo hết. Tomohiko vội vàng gật đầu rối rít. Nhóm máu gì? Nhóm máu của cậu ấy. À, nhóm O. Nhóm O, tốt lắm. Cậu có dùng bao chứ? Bao? Cậu nói bao cao su đấy hả? Đúng, có dùng. Tốt, Kirihara lại đứng lên, chì tay về phía Tomohiko. Đưa chìa khóa phòng khách sạn cho tớ.